Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 9 của ba lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Lòng do dự, nàng mù sợ cưới. Nói xem, nàng nhớ ta, có phải không? Lòng Nhị xoa đầu của Cư Mộc Nhi, rất vui mừng khi thấy nàng chủ động thể hiện nhớ thương mình. Cư Mộc Nhi phối hợp gật đầu, phải cho Nhị ra mặt mũi, điều này cô hiểu rõ. Nhưng Lòng Nhị cũng được voi đòi tiên. Hắn lại hỏi. Nhớ? Vậy nhớ thế nào? Nói cho ra nghe một chút. Nhớ như thế nào mà cũng phải bẩm báo sao? Cư Mộc Nhi tập trung suy nghĩ, sau đó nhếch miệng cười, thong thả nói. Thì chính là lúc trước đi... Mò Trượng Trúc cũng nghĩ đến Nhị gia, thích Trượng Trúc. Đây có phải là đáp án pha đám hay không? Lòng Nhị vẫn chưa kịp đen mặt, Cử Mộc Nhi đã nói tiếp. Lúc phụ thân uống rượu, ta cũng sẽ nhớ tới, rằng không biết Nhị gia đang đi xã giao ở đâu đó, có khi uống rượu nhiều quá là về không nổi. Lúc đánh đàn thì cũng nhớ, không biết đàn Nhị gia nghe khúc nhạc đó có thể khiến cho Nhị gia vui mừng hay không? Cái này mà gọi là nhớ à? Đây rõ ràng không phải là nhớ, mà là nhớ đến khuyết điểm của hắn thì đúng hơn. Nói như vậy, thà không nhớ còn hơn. Lòng Nhị bóp cái mặt của nàng. Lại làm loạn lên với da phải không? Cử Mộc Nhi giấu đầu vào trong ngực của hắn, lại kêu lên. Thì, Nhị gia đã hỏi vậy mà. Gia quy thứ nhất, không được châm chọc da. Nàng nhớ rõ chưa? Lòng Nhị đẩy đầu của nàng, cố ý tính sổ. Hóa ra, đó là gia quy thứ nhất. Cử Mộc Nhi lại cười. Vậy thứ hai là gì? Điều thứ hai là không được phép làm cho gia buồn bực. Cử Mộc Nhi lại nhịn không được, cười thành tiếng. Nếu như phạm phải điều thứ hai, tức là cũng phạm luôn phải điều đầu tiên, vậy thì làm sao bây giờ? Lòng Nhị lại nhìn nàng cười thoải mái, tự nhiên là cũng muốn cười. Hắn sờ vành tai của Cử Mộc Nhi. Gia định gia quy như vậy, khiến cho nàng vui mừng sao? Cử Mộc Nhi lại cười. Ta cũng muốn có gia quy. Như thế nào? Điều thứ nhất, không được véo tai. Cư Mộc Nhi cười, nhưng ở trong lòng của nàng thì lại nghĩ khác. Điều thứ nhất, đừng đối tốt với ta như vậy. Điều thứ hai, đừng đối tốt với ta như vậy. Điều thứ ba, đừng đối tốt với ta như vậy. Lòng Nhị không nghe được tiếng lòng của nàng, vô cùng bất mãn với quy định không được sờ tai. Gia quy này phạm vào gia quy thứ hai của gia, không được cho phép. Vậy gia quy thứ ba là gì? Gia nói là phải nghe. Vậy điều thứ tư? Không được phép làm chuyện gì khiến cho gia mất hứng. Cử Mộc Nhi lại cười ha ha. Lòng Nhị cũng cười nhưng vẫn nói thêm. Nếu như phạm phải gia quy, gia pháp là sẽ phải hầu hạ đó. Cử Mộc Nhi ngọt ngào đáp lại. Mộc Nhi gan nhỏ, sợ nhất là gia pháp, không dám có ý nghĩ vi phạm gia quy. Nàng cười đến hồng hai má, nhìn rất xinh đẹp. Đôi mắt long lanh. Lòng Nhị lại chợt nhớ tới đêm hôm đó, nàng nhu thuận dựa vào lòng hắn, đôi môi của nàng rất mềm mại lại ngọt ngào. Hắn không nhịn được, hai tay lại nâng mặt nàng, khẽ chạm vào mờ môi đó. Cử Mộc Nhi ngừng cười, nóng mặt. Sự xấu hổ của nàng lại khiến cho hắn mỉm cười. Môi của hắn lại khẽ chạm lên môi nàng, khẽ khàng nói. Lại đây. Mặt của Cử Mộc Nhi đã nóng bừng, nhưng nàng vẫn khẽ ngẩng đầu, ấn môi của mình lên môi hắn. Có điều, nàng rất ngượng, cuối cùng lại lùi về phía sau một chút. Lòng Nhị định trêu nàng, để cho nàng ngượng ngùng xong thì lại hôn nàng, nhưng không ngờ nàng lại nghe lời như vậy. Hắn mừng rỡ, rồi lại ủ rột đứng dậy. Rốt cuộc là kẻ nào định ra cái chuyện trước khi cưới, không được gặp mặt nhau? Cử Mộc Nhi nghe hắn nói mà cười rộ. Lòng Nhị lại cúi xuống hôn nàng, dừng lại ngay đôi môi đó. Cười cái gì mà cười? Ta thấy rất nhớ nàng, sợ rằng nàng sẽ phải khổ cực. Cử Mộc Nhi nghe xong lại càng muốn cười hơn. Nhưng một khắc sau, Lòng Nhị đã hôn nàng rất sâu. Nàng cười không nổi, nên vòng tay qua cổ hắn. Lòng Nhị ngọt ngào, động tình động tâm, bỗng nhiên nghe tiếng người ta đánh xe tới. Nhị gia, đến quán rượu rồi. Lòng Nhị đang tập trung, không muốn dừng lại, nhưng mà có người gõ mạnh vào cửa xe. Tiếng cử phụ vang lên. Nhị gia tới sao? Lòng Nhị lại đờ người. Cử Mộc Nhi nói. Phải rồi, cha của ta. Ta biết là cha của nàng. Long Nhị hoàn toàn tức giận, chỉ hận không thể nào nhảy thẳng đến cuộc sống sau khi thành thân. Đến lúc đó, hắn sẽ giữ nàng ở trong phòng mình, muốn gần gũi sẽ gần gũi nàng, xem còn kẻ nào dám đến tận cửa phòng của hắn quấy rối. Cử Mộc Nhi lại đẩy đẩy hắn. Long Nhị thở dài, chỉ tiếc bây giờ vẫn còn 2 tháng nữa mới tới thời gian thành thân. Hắn không có tình nguyện mà mở cửa xe. Cử Phụ lại phấn chấn hô lên. Nhị gia, cậu đã tới rồi sao? Long Nhị lại trả lời một tiếng. Cử Phụ quay đầu, thấy Cử Mộc Nhi cũng ở trong xe, ông lại hơi kinh ngạc. Ấy, Mộc Nhi, con cũng tới. Cử Mộc Nhi lại thở dài. Phụ thân, không phải là con tới, mà là con về. À, phải rồi, ý ta là con đã về, vậy tại sao lại đi cùng với Nhị gia? Long Nhị nhảy xuống xe, quay người ôm Cử Mộc Nhi xuống. Ta gặp nàng ấy ở trên đường, thuận tiện đưa nàng về. Cử Phụ lại gật đầu. Nếu như vậy thì thực sự đa tạ Nhị gia. Nhị gia, hãy mau vào trong nhà ngồi. Vậy Nhị gia đến đây là có việc gì? Có việc gì? Long Nhị sửng sốt, không phải là hắn vừa nói đến Tiễn Mộc Nhi về đây sao? Việc gì là việc gì? Cử Phụ lại nhìn Long Nhị đang hoang mang, có vẻ không hiểu rõ câu hỏi, cho nên lúc đó cũng thấy nhức đầu, hoang mang theo. Không phải Nhị gia nói là tiện đường sao? Vậy thì phải đến đây có việc chứ, thuận tiện đưa Mộc Nhi về nhà, có phải không? Long Nhị đơ mặt, hắn hiểu Cử Phụ không có ý đầm thọt, nhưng mà mấy câu này chẳng đáng yêu chút nào. Hắn đưa Mộc Nhi về, không phải là thuận tiện thì sao? Hắn thích đưa Mộc Nhi về, cần gì phải có thêm việc khác? Cử Mộc Nhi nghe đoạn hội thoại này của hai người mà lại thở dài trong lòng. Nàng nói, phụ thân, Nhị gia muốn đến đây để mua rượu nhà mình. Sắp tới năm mới, cũng cần phải chuẩn bị rượu chứ. Quán rượu nhà mình lại có tiếng tốt, cho nên Nhị gia nghe danh mới tìm tới. À, đúng rồi, rượu của nhà ta rất được. Năm nay làm người ở trong thành rất bực, cuối năm vẫn là chưa được cung cấp rượu cho tiểu lâu nào. Nhị gia qua đây đúng là quả là đúng lúc. Mua cái gì mà mua, Nhị gia thích cái gì thì cứ lấy cả. Cử Phụ vừa nghe rượu nhà mình được tâng bốc, cao hứng khoa chân múa tay, nói lên mồm. Nhị gia, hãy mau vào trong ngồi đi, ta mang rượu cho Nhị gia chọn. Nói xong, ông lại chạy vụt vào trong nhà. Long Nhị vào trong, thả cùng với Cử Mộc Nhi, hắn kể vai của nàng nói nhỏ. Ta nghe danh mới tìm tới, đi mua rượu sao? Nhị gia, xin đừng khách khí, rượu nhà ta ngon lắm. Cử Mộc Nhi gật đầu, cứ như là có chuyện đó, quả nhiên là thật. Long Nhị thực sự là muốn véo cái tai của nàng. Hai người vào trong quán rượu, Long Nhị định nói với Cử Phụ rằng hắn không có thời gian nên về trước, quay đầu thấy gã sai vặt đang xách rượu ra. Không cần hắn tự đi tìm, Cử Phụ lại chạy tới. Được rồi, con gái, ta nhớ mà. Bạn của nhà công họ Tiên tới tìm con, ta nói là con không có ở nhà. Anh ta nói là muốn mượn cầm phủ của con xem, ta không cho hắn cầm về, nhưng mà để cho anh ta xem ở trong phòng của con, chắc chắn là vẫn còn ở trong đó. Đàn ông sao? Long Nhị lại chớp mắt, nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Phải rồi. Cử Phụ gật đầu. Trước kia Tiền Gia Nghĩa có quen với Cử Mộc Nhi, bạn bè chơi nhạc, bọn họ thường xuyên qua lại với nhau. Vì vậy anh ta bảo là muốn xem cầm phủ, ông liền để cho anh ta vào. Con gái không ở nhà là cũng không có một chuyện nam một nữ chung phòng, không hợp lễ nghi. Cử Phụ lại cảm thấy mình làm như thế không có vấn đề gì hết. Long Nhị nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cử Phụ, cảm thấy nghẹn một mực, oán khí. Xem ra, hắn là phải tìm cơ hội trò chuyện cẩn thận với cái ông nhạc phụ tính tình quái mức hào hiệp như vậy. Một chút, để cho ông ta biết được vấn đề nghiêm túc, rằng ngoài vị hôn phu ra, thì bất cứ một người đàn ông nào cũng không được bước chân vào trong tiểu viện của Cử Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi nghe bố nói xong, lại gật đầu. Vậy, con đến cầm thất xem sao? Để ta đưa con đi. Ông nhanh chóng nói, lại quay sang nhìn Long Nhị. Nhị gia xin cứ ngồi ở đây, ta sẽ bảo người mang rượu ra, nhanh thôi. Long Nhị là tức anh ách, tức muốn chết, cố gắng kiềm chế, muốn xông vào ông bố này, để cho con rể ngồi ngoài và dẫn con gái của mình vào tiểu viện để gặp người khác. Nhạc phụ à nhạc phụ, ông thực sự là thấy không có vấn đề gì sao? Long Nhị âm thầm mặc niệm ở trong lòng 3 lần, ông ấy là nhạc phụ, là nhạc phụ, là nhạc phụ. Sau đó lại hít sâu, khẽ thở dài, mỉm cười nói. Con đi cùng với Mộc Nhi thôi. Phụ thân cứ làm việc của mình đi. Vừa nói, hắn vừa đỡ cánh tay của Cử Mộc Nhi, đưa nàng vào trong hậu viện. Cử Phụ là cũng không cảm thấy hành vi này có vấn đề, chỉ nói. Để ta chọn rượu cho cậu, ta chọn chắc chắn là ngon hơn tiểu nhị đó. Nói xong lại chạy đi nhanh như chớp. Long Nhị nhìn bóng lưng của ông, không nói gì, đưa Mộc Nhi vào trong hậu viện, nhưng vẫn cứ phải nghiến răng nghiến lợi. Nhạc phụ đại nhân, ngài ấy coi như là đáng yêu. Cư Mộc Nhi lại cười cười gật đầu. Nếu như phụ thân nghe được nhị gia khen mình, nhất định là ông ấy sẽ rất vui mừng. Nàng lại chê cười ta có phải không? Long Nhị lạnh nắn mặt của nàng. Khi về, ta sẽ chuẩn bị một đại gia pháp. Chờ nàng qua cửa rồi, ngày nào ta cũng dùng. Cư Mộc Nhi lại cười hì hì kêu oan. Hai người nhanh chóng đến cửa tẩm thất. Trong cẩm thất, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang chăm chú lật dở cầm phổ. Nghe thấy động tính vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Cư Mộc Nhi đi cùng với một người đàn ông, người này thì lễ. Cư cô nương, cô đã về rồi. Sau đó quay sang. Công tử có lễ, tại hạ là Tiền Giang Nghĩa. Long Nhị gật đầu, chào lại. Cư Mộc Nhi giới thiệu hai người với nhau. Vừa nghe đây là Long Nhị già, Tiền Giang Nghĩa đã hiểu, lại thì lễ chào hỏi. Tiền Giang Nghĩa đây vốn là một người bạn học nhà công cùng với Cư Mộc Nhi, có tài đánh đàn xuất chúng, dạy không ít học sinh, tự mình mở một quán cầm nghệ, đặt tên là Nhã Âm Các, có một chút tiếng tăm ở kinh thành. Long Nhị lại cảm thấy không ổn, hắn không hiểu âm luật, cô không thành đánh giá được tài năng đánh đàn của nhạc công, hoàn toàn chẳng có hứng thú. Có điều người đàn ông này tự xem cầm phổ nhà mình, chạy sang xem của Cư Mộc Nhi để làm gì? Chiếu theo quan điểm người một nhà của Long Nhị mà nói, Cư Mộc Nhi đã là của hắn rồi, cái gì của Cư Mộc Nhi cũng sẽ là của hắn. Tuy rằng mắt của Cư Mộc Nhi không nhìn thấy được, nhưng mà cầm phổ của nàng vẫn là của nàng, mà nàng lại chính là của hắn, người khác động cái gì mà động. Tiền Giang Nghĩa thấy sắc mặt của Nhị gia không ổn, cảm thấy cũng hơi có chút xấu hổ. Có điều anh ta vẫn nói với Cư Mộc Nhi rằng mình muốn mượn cầm phổ này về xem, có vài phần anh ta không có thể nào làm được cho nên muốn mượn chép xong sẽ trả lại nguyên vẹn. Long Nhị cố tình không nói chuyện, Cư Mộc Nhi lại vào trong phòng, hào phóng đồng ý. Tiền Giang Nghĩa vô cùng vui mừng, lại chọn vài đề tài để cầm chuyện, nói chuyện với Cư Mộc Nhi. Long Nhị ngồi một bên nghe hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Tiền Giang Nghĩa chăm chú. Vậy là Tiền Giang Nghĩa phải nói thật ngắn gọn, những chuyện muốn nói cũng là không nói nữa. Lấy mấy quyển cầm phổ được chọn rồi đọc tên danh sách cho Cư Mộc Nhi. Long Nhị thì mặc kệ, hắn gọi hộ vệ, bảo hắn cầm bút mực, ghi lại tất cả những tên mà Tiền Giang Nghĩa muốn chọn, bao giờ trả là cũng phải trả cho đúng. Tiền Giang Nghĩa lại hơi lúng cuống, Long Nhị lại mỉm cười với anh ta. Tiền công tử thông cảm, đó là đồ sưu tầm thì cũng hiếm có khó tìm. Mộc Nhi nhà ta yêu cầm như mạng, hôm nay không nhìn được, cũng không biết tiền của công tử lấy bản nào đi. Ta đành phải làm người xấu vậy, ghi lại tất cả phải cẩn thận vào. Công tử cứ mượn rồi trả, mọi người không bị ảnh hưởng tới hòa khí. Người nói có đúng không? Tiền Giang Nghĩa ngại ngùng bảo phải, đưa sách cho hộ vệ ghi lại đầy đủ rồi nhanh chóng cáo từ. Cư Mộc Nhi tiến anh ta quay về, tuy mỉm cười nhưng mà ở trong lòng đã có tính toán. Hôm nay, Hoa Nương tò mò về chuyện tuyệt thế cầm phổ, ở đây lại trùng hợp có một người đến lục ngăn cầm phổ của nàng. Người ta muốn nàng chơi cầm thì nàng chơi, người ta muốn mượn cầm phổ thì nàng cho mượn, bởi vì nàng biết giả ngu là cũng không thể nào giả ngu quá. Có điều, nàng cũng chắc chắn rằng bản thân của mình giả ngu là không giống. Cư Mộc Nhi thấy nghẹn nghẹn. Từ khi mắt của nàng bị mù, bệnh đa nghi của nàng mỗi lúc một nặng. Long Nhị cầm tay của nàng, lại ủ cho nó ấm lại. Từ khi tiếp xúc với Nhị già, nàng thấy được mình là chính mình. Không thể nhẫn nhịn, vừa làm càn vừa giảo hoạt. Thời gian hôn lễ càng lúc càng gần, vậy nhưng nàng lại càng lúc càng do dự. Trong lòng của nàng có bí mật, nàng có thể gả cho hắn sao? Hết chương. Nhiều trắc trở, tương tư khó nói. Long Nhị không biết Cư Mộc Nhi có mỗi ngày dày vò trong lòng, bản thân lại vội vội vàng vàng chuẩn bị chờ hôn kỳ tới. Trước khi thành thân, thực sự có rất nhiều việc phải làm, nào là đồ thêu làm quà, kiệu hoa hỷ phục, đồ ăn hỷ yến, trang trí phòng khách, các loại đồ phải mua khác. Có rất nhiều đồ, chỉ cần thêu các thứ thôi cũng đã kín đến 3 trang giấy, còn có những thứ thượng hạng. Giống như thượng vàng hạ cám, để cho hôn lễ, toàn bộ mọi thứ phải chuẩn bị, cũng là viết hết cả một quyển sổ dày. Long Nhị quyết định phải làm một hôn lễ thật to, mọi thứ đều phải là loại tốt nhất, danh sách khách mời kín 10 trang. Dư Mà Mà vội vàng lo liệu, toàn bộ Long Phủ cũng đã sắp sập cả trời lên rồi. Vậy thì làm sao lại phải làm cho to? Bởi vì Long Nhị thành thân nhưng mà không quên kiếm tiền. Phải biết rằng, mời càng nhiều khách nhân thì càng nhận được nhiều tiền mừng. Quy mô hôn yến lại càng lớn thì khách hàng lại càng phải căn cứ theo cấp bậc lễ nghĩa để giữ thể diện của mình. Tính ra một lần cưới như vậy cũng đảm bảo là không thua lỗ. Lòng Nhị tính toán xong xuôi từ sớm, tiền thưởng cho bà tử, các loại chi phí cho hôn lễ, hắn phải kiếm lại hết mới được, như vậy mới có thể yên tâm. Lòng Nhị có mấy ngày không được gặp Cư Mộc Nhi, có điều hắn nghĩ mình có một cơ hội quang minh chính đại, lấy cớ đi chùa cầu phúc trước, để cưới, để dẫn cho Cư Mộc Nhi đi dâng hương. Vậy là chẳng ai nói được gì. Việc dâng hương cầu phúc trước khi cưới thực ra là một quy định rất quan trọng. Vừa lúc cuối năm, Dư Mama tròn được 2 ngày để làm lễ dâng hương cầu phúc. Lòng Nhị nhớ ký ngày, gạt bỏ hết mọi công việc. Tuy nhiên, Dư Mama lại nói với hắn rằng quy định của việc cầu phúc này làm lễ của nam và nữ rất khác nhau. Cử Mục Nhị sẽ đến Phúc Linh Tự trước hắn 1 ngày 1 đêm. Điều này khiến cho Lòng Nhị rất phiền muộn. Hai người Dư Mama và Cư Phụ quyết là không cho bọn họ gặp nhau. Hắn lại cảm thấy vô cùng sốt ruột. Một đêm nọ, Lòng Nhị cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ. Hắn nghĩ nếu như Cư Mục Nhi ở đây, nàng nhất định là sẽ nói chuyện làm cho hắn thoải mái. Nhưng mà lại nghĩ đến lời căn dặn và giới hạn của hai người già, nỗi tức giận của hắn lại càng tích tụ. Hắn bực mình mà nghĩ, chọc vào hắn, hắn sẽ treo tường đi gặp nàng, xem kẻ nào làm gì được hắn. Ngày hôm đó, Lòng Nhị là chịu không nổi, cuối cùng là treo tường đi gặp Cư Mục Nhi thật. Nguyên nhân là do Cư Mục Nhi bị Đinh Nghiên San bắt nạt. Nếu là ngày trước, Đinh Nghiên San bắt nạt Cư Mục Nhi, thì nhị già sẽ có đứng đó mà cười giễu. Nhưng mà hôm nay là ngày khác rồi, nếu như ai dám giở trò với Cư Mộc Nhi, Lòng Nhị gia sẽ tức giận vô cùng. Quãng thời gian đó, Cư Mộc Nhi vẫn an phận ở nhà. Nhưng có một hôm, Tiền Gia Nghĩa lại đến trả Câm Phổ. Anh ta nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, vậy là hỏi Cư Mộc Nhi liệu có nhớ được bản nhạc Sư Bá Âm Đàn trước khi chết hay không. Cư Mộc Nhi lắc đầu, nói rằng bản nhạc đó quá hay, vừa dài vừa phức tạp, thực sự rất khó nhớ. Hơn nữa đã 2 năm trôi qua, bây giờ lại càng không thể nào nhớ được. Tiền Giang Nghĩa thở dài. Trước kia, Nhất Bạch Huynh đã dẫn chúng ta đi cùng nhau, nói rằng muốn ghi lại bản nhạc đó. Chỉ tiếc, Huynh ấy đã ra đi quá sớm, lại không để lại bản nhạc. Nếu như không, thì sẽ có một tuyệt thế trì âm. Cư Mộc Nhi cúi đầu, cũng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, đúng là rất tiếc. Người Tiền Giang Nghĩa nhắc tới chính là Hoa Nhất Bạch, là một nhạc công xuất chúng. Khi Sư Bá Âm bị hành hình, có vài nhạc công nghe giận, ẩn ý trong tiếng đàn của người, cho nên tụ tập cùng nhau thảo luận. Sư Bá Âm đàn một khúc nhạc rất dài, lại kết hợp với nhiều bản nhạc khác nhau, mọi người đều đoán đó là một oan tự. Mà đằng sau nỗi oan đó, ngày tiếp theo là một bản nhạc hay mà tuyệt đối chưa ai từng nghe. Ngày đó, Sư Bá Âm là tiên nhân trong giới nhạc công, người muốn ngưỡng mộ kính phục, ai ai cũng mong muốn được làm quen. Nếu như được người chỉ điểm thì đúng là vinh hạnh cả đời. Một nhân vật như vậy mà hôm nay bị nỗi oan chí tử, giới nhạc không khỏi phẫn nộ. Nhưng hình bộ đã trả xét vụ án này rất nghiêm chỉnh, hoàng thượng lại tự mình đốc thúc. Dù như thế nào, bọn họ cũng không thể nào thay đổi được gì. Những nhạc công áo vải nghe xong bản nhạc này lại cho rằng có thể lật lại bản án. Vì vậy, Hoa Nhất Bạch đề nghị cùng chép lại bản nhạc Sư Tiên Sinh đã đàn ở trong buổi hành hình, bao gồm cả phần kể lệ oan khuất phía sau bản nhạc tuyệt thế đó. Chỉ cần nhớ được toàn bộ, mọi người nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc chắn có thể tìm ra được đầu mối. Cư Mộc Nhi là một cô nương vô cùng khiêm tốn, vậy nên các buổi tụ tập học của nhạc công nằm thì nàng đều không tham gia. Hơn nữa, nàng chuẩn bị được gả cho Trần Lương Trạch, cho nên càng phải né tránh nghi ngờ. Vì vậy, trước hết cứ hạn chế mà ra mặt. Nhưng hàm ý oan ở pháp trường, Cư Mộc Nhi cũng đã nghe ra. Nàng chỉ là một cô gái, nhưng mà cũng có lòng hiệp nghĩa. Nếu như bị cầm thánh này bị oan, lòng của nàng đương nhiên là cũng bất bình. Khi đang cân nhắc chuyện đó, Hoa Nhất Bạch cũng đã tới tìm nàng. Giải oan cho một người không phải là một chuyện đùa, có liên quan đến rất nhiều mối quan hệ. Hoa Nhất Bạch cũng chỉ là chọn ra mấy người thật thân thiết để cùng với nhau nghiên cứu, không tiết lộ ra người ngoài. Hoa Nhất Bạch cũng có quen biết lâu với Cư Mộc Nhi, bình thường hai người hay bàn luận với nhau về kỹ thuật đánh đàn. Anh ta hiểu rõ bản tính của Cư Mộc Nhi thì mới cố tình ghé qua để cho mong Cư Mộc Nhi tài năng trợ giúp cho hắn một tay. Hai người cùng nhau bàn luận, cũng có chung cái nhìn về nỗi oan khuất của bản đàn này. Chuyện cứ như vậy được quyết định. Tuy nhiên, phụ nữ không thể nào tham gia nghị sự, chưa kể là còn là một loại chuyện ly kỳ đến bậc đó. Hơn nữa, nhà công nam thường coi thường nhà công nữ, vậy cho nên phụ nữ đánh đàn chỉ giống như làm xiếc, chỉ có đàn ông học đàn đó mới tính là học vấn. Hoa Nhất Bạch thì thoải mái thôi, nhưng mà anh ta biết rõ bệnh xấu này của nhà công nam. Để Cư Mộc Nhi không gặp phải phiền phức, anh ta đảm bảo với Cư Mộc Nhi rằng mình tuyệt đối sẽ không để lộ ra bên ngoài rằng nàng có tham gia chuyện này. Thời điểm đó, Cư Mộc Nhi tràn ngập sự nhiệt tình. nàng cố gắng nhớ lại từng chút, từng ngày từng đêm ngăn trở ghi cầm phổ. Nàng lặng lặng giao ra một phần ghi chép của mình cho Hoa Nhất Bạch. Hoa Nhất Bạch lại đối chiếu với bản cầm phổ do mình và những người khác ghi nhớ, sau đó chỉnh sửa lại, viết ra cầm phổ nửa đầu của bản nhạc. Dù nửa đầu Kêu Oan được ghép từ rất nhiều bản nhạc khác nhau, nhưng mà dù sao cũng là các bản mọi người đã từng nghe qua, vì vậy nên ghi nhớ cũng dễ dàng hơn. Nửa phần sau mới là khúc nhạc tuyệt thế, nhưng mọi người chỉ mới nghe được lần đầu tiên, ký ức không nhiều. Hoa Nhất Bạch vội vàng, vô cùng lại trông cậy vào Cư Mộc Nhi. Vậy nhưng mà khi đó Cư Mộc Nhi không còn viết cầm phổ được nữa. Mắt của nàng mỗi một lúc lại một mở đi. Nàng hứa với Hoa Nhất Bạch rằng, mắt mình khi khá hơn, nàng sẽ thử nhớ lại một nửa lời sau của bản nhạc đó lần nữa. Tuy nhiên, không ngờ khi mắt của nàng tốt lên, Hoa Nhất Bạch lại uống say, ngã xuống sông chết đuối. Hoa Nhất Bạch vừa chết, mấy nhạc công khác không còn người dẫn đầu. Chuyện cũng chưa có tiến triển, dần dần có người sợ bị quan hoàng gia định tội. Cũng là con người đưa tin ra ý kiến này, chuyện không như mọi người nghĩ. Cuối cùng là mọi người đã mất đi kiên nhẫn, giải tán hết. Một thời gian sau, chẳng ai nhắc lại chuyện này. Mà mắt của Cư Mộc Nhi cũng sẽ không chữa được nữa, hoàn toàn mù hẳn. Cư cô nương. Tiền Giang Nghĩa lại kêu một tiếng, kéo Cư Mộc Nhi từ quá khứ trở về hiện tại. Lúc đầu, Nhất Bạch Huynh dẫn chúng ta nghiên cứu về nửa trước của bản nhạc. Trước lúc tử hình của sư tiên sinh, chúng ta vẫn là chưa ghi chép được một nửa sau của bản nhạc tuyệt thế. Cầm phổ này rất là quan trọng trong việc lấy lại sự trong sạch cho sư tiên sinh. Nếu như cô nương vẫn còn nhớ được điều gì, vậy thì xin ngàn vạn lần hãy nói cho chúng ta biết. Tuy Nhất Bạch Huynh đã mất, chúng ta vẫn là phải tiếp tục công việc này, không thể nào phụ ý nguyện của huynh ấy được. Cư Mộc Nhi lắc đầu. Quả thật, toàn lực bất tòng tâm. Tiền Giang Nghĩa lại thở dài. Thực ra bây giờ, ta mới nhắc đến chuyện này là còn có một nguyên nhân khác. Gần đây, ta nghe được một tin tức. Ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện của sư tiên sinh. Cư Mộc Nhi im lặng, Tiền Giang Nghĩa lại nói tiếp. Nghe nói, phần bản nhạc tuyệt thế mà không ai nhớ được đó, nó có ẩn giấu một bí tịch võ công. Nội dung được ghi trong cầm phổ. Cư Mộc Nhi thấy tim đập thình thịch, tin tức như vậy mà truyền ra, sợ là mấy người tham lam trong giới võ lâm sẽ bị hấp dẫn. Người nào giữ cầm phổ này, người đó sẽ mang họa sát thân. Lúc đó, Cư Mộc Nhi cũng không nói gì về tin tức này. Nàng tỏ ra vẻ bình tĩnh, lại mỉm cười. Bí tịch võ công sao? Chuyện này thực sự là thú vị. Không biết người thần thông đến đâu mới có thể ghi nhớ được các chiêu số võ công vào trong cầm phổ. Tiền Giang Nghĩa lại nói. Chuyện này cũng là chưa rõ. Có điều bây giờ, tin này đang được truyền ra. Nói đó là thần công cái thế. Cư Mộc Nhi lại cười cười. Vậy nếu như thất truyền thì thực là đáng tiếc. Tiền Giang Nghĩa cũng nghĩ như vậy, liền mồm nói đáng tiếc, sau đó nói thêm mấy câu rồi rời đi. Hôm sau, Lâm Duyệt Giao lại sai người đến đưa tin cho Cư Mộc Nhi, hẹn gặp mặt có chuyện quan trọng. Lâm Duyệt Giao là hồng nhan tri kỷ của Hoa Nhất Bạch. Hoa Nhất Bạch có tài, lại thích say sưa khoe cầm trốn trăng hoa. Sau khi quen với Lâm Nguyệt Giao, anh ta đã thu liễm rất nhiều. Anh ta thường đến Tích Xuân Đường để tìm Lâm Nguyệt Giao, có khi ở đó đến tận mấy ngày. Nhưng mà những thứ này Cư Mộc Nhi đều biết được đến từ miệng của các hoa nương nàng dạy đàn. Lần đầu Cư Mộc Nhi gặp Lâm Nguyệt Giao là sau khi Hoa Nhất Bạch qua đời. Khi đó, Lâm Nguyệt Giao lặng lẽ đến quán rượu gặp Cư Mộc Nhi. Cô ấy nói với Cư Mộc Nhi rằng, chuyện Cư Mộc Nhi viết vật cầm phổ, Hoa Nhất Bạch không phải là không nói cho ai hết. Anh ta có nói với Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao tìm Cư Mộc Nhi để nói rằng, nàng đã nghĩ việc Hoa Nhất Bạch qua đời không phải là ngoài ý muốn. Nàng quyết tâm tìm ra sự thật, muốn Cư Mộc Nhi giúp mình. Cư Mộc Nhi đồng ý. Có lần, Lâm Nguyệt Giao hẹn gặp, tin tức đưa đến cũng giống với Tiền Giang Nghĩa. Cô ấy đã nghe được rằng, hóa ra cầm phổ tuyệt thế này là một bí tịch thần công, cho nên khi Thượng Thư Nhật Sử có cầm phổ, ngài ấy đã gặp phải họa sát thân. Tuy cầm phổ này đã bị đốt hết sau án diệt môn của nhà họ Sử, nhưng mà gần đây lại có người nói rằng trước khi chết, Sử Bá Âm đã chuyển sang bản nhạc đó để ra ngoài. Vậy là tất cả đều nói rằng cầm phổ này vẫn còn, đang ở trong tay một người nào đó. Cư Mộc Nhi nghe tin xong thì không nói lời nào. Nàng nặng nề đi về phía nhà, giữa đường lại gặp phải Đinh Nghiên San. Đinh Nghiên San thấy Cư Mộc Nhi đúng lúc đang giận mà không có chỗ xả. Một đứa con gái mù này không chỉ là mê hoặc Long Nhị gia, đoạt mất vị hôn phu mà Đinh Nghiên San chọn, còn khiến cho tỷ tỷ mất mặt trước mặt của tỷ phu, dẫn đến hai người họ lần đầu tiên không nhìn mặt nhau, không nói chuyện kể từ lúc thành thân đến bây giờ. Đinh Nghiên San cũng là âm thầm khóc không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có như vậy, phụ thân của cô ta còn dạy dỗ tỉ tỉ của ta một trận rất nặng nề. Đừng có oán hận như vậy, Đinh Nghiên San đã tính hết lên trên đầu của Cư Mộc Nhi mất rồi. Lúc này, thấy Cư Mộc Nhi, cô ta không khác gì là nhìn thấy kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Đinh Nghiên San tính tình hùng dữ, không có chuyện để cho Cư Mộc Nhi được yên ổn. Cô ta xông ra tát Cư Mộc Nhi một cái, giật chững chốc của Cư Mộc Nhi, ném đi rất xa. Sau đó chỉ vào mũi của Cư Mộc Nhi, chửi ầm lên rằng nàng là hồ ly tinh, nói rằng nàng nằm mơ là cũng muốn trèo lên giường của Long Nhị, chống mắt lên xem. Đinh Nghiên San mắng xong thì nghênh ngang bỏ đi. Cư Mộc Nhi lại ngã xuống đất, lúc đứng lên bị mất phương hướng. Trượng Trúc cũng đã văng đi đầu mất, lại bị mắng trước mặt của bao nhiêu người, vô cùng khổ sở. Cuối cùng, ven đường, có người thấy nàng bị mù nên tử tế lấy lại trượng, đồng thời chỉ phương hướng cho nàng, nàng mới có thể về nhà. Đêm hôm đó, chuyện này truyền đến tai của Long Nhị, khiến cho Long Nhị sợ đến sôi gan sôi tiết. Hắn nhớ thương Cư Mộc Nhi, nhớ đến đau nhức ruột gan. Vì vậy, bất chấp mọi loại quy củ lễ nghi, trời đã tối đen, hắn âm thầm cưỡi ngựa đến rừng cây phía sau quán rượu, sau đó nhảy qua tường ở hậu viện, đi thẳng đến tiểu viện của Cư Mộc Nhi. Hết chương. Đêm thăm hương, khuê gia ầm ĩ. Cư Mộc Nhi ngủ mà không yên, cứ nửa tỉnh nửa mê, vô cùng hốt hoảng. Trong lúc mơ màng lại chợt cảm thấy có người đứng bên giường. Nàng sợ hãi mở to mắt, chưa kịp kêu lên đã bị một tay bàn tay bụng miệng lại, chỉ có những tiếng chống đối. Là ta. Long Nhị nhỏ giọng nói. Cư Mộc Nhi ngây người, Long Nhị lại nói tiếp. Đúng rồi, hôm nay ta đã nghe nói nàng bị bắt nạt ở trên đường, cho nên ta ghé qua thăm nàng. Nhị gia. Phải. Cư Mộc Nhi bộ nhà về phía trước, Long Nhị lại vội vàng đỡ nàng, lại từ từ đưa nàng xuống giường. Cư Mộc Nhi ôm hắn rất chặt, khiến cho Long Nhị lại vô cùng đau xót. Bà cô tranh chùa kia đã dọa nàng, có phải không? Cư Mộc Nhi lại chẳng nói lời nào, Long Nhị lại lên giọng dạy dỗ. Vậy tại sao ra ngoài lại không mang theo hộ về? Bị người ta bắt nạt mà cũng không tìm ra sao? Vậy nàng cứ như vậy mà cũng ngủ được. Hắn không ngủ nổi mới phải chạy qua xem nàng, kết quả là nàng ngủ như con lợn. Long Nhị còn đầy một bụng muốn dạy dỗ, nhưng mà hắn chưa nói xong, Cư Mộc Nhi đã nói. Trời đã sáng rồi sao? Sao nàng có cảm giác ngủ chưa được bao lâu nhỉ? Long Nhị đành vĩnh nín nhịn, nuốt nỗi bực dọc vào trong lòng. Hay quá đi mất, hai người bạn họ cứ nói người đông, rồi lại nói người tây. Trời vẫn chưa sáng. Lời này đúng là đang nghiến răng nghiến lợi. À, Cư Mộc Nhi đáp lại, vùi đầu vào trong lòng của Long Nhị. Nàng vừa gặp ác mộng, giờ đã có hắn ở bên cạnh quả nhiên là tốt. Nàng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu lại cảm thấy thấm mệt. Long Nhị cau mày, không biết cái cô ngốc này đã tỉnh táo hẳn hay chưa? Ta là ai? Là Nhị gia. Nàng mơ màng đáp. Có thật không? Hắn lại cố tình hỏi vặn. Lời này mãi mới vào đầu của Cư Mộc Nhi. Nàng ngồi thẳng dậy, tỉnh lại hơn một nửa. Thế không phải là Nhị gia à? Thế không phải ta thì là ai? Long Nhị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái cô nương này thức tỉnh chọc hắn bực, lúc mơ màng cũng làm cho hắn bực được. Cư Mộc Nhi nháy nháy mắt vài cái, lại tỉnh thêm một chút. Thế trời chưa sáng, sao Nhị gia lại đến phòng của ta? Long Nhị đành mặt không nói lời nào. Hắn lại thầm nghĩ, nếu như nàng lại ý éo các loại không hợp lễ nghi, hắn sẽ nổi cáu luôn cho mà xem. Cư Mộc Nhi sao có thể giống như cư phụ và dư ma ma chứ? Nàng nói. Lạnh lắm. Nhị gia, ta có thể đắp chăn rồi nói chuyện với ngài. Lòng của Long Nhị mềm nhún. Thôi, nằm xuống đi. Cư Mộc Nhi lại nhanh chóng nằm xuống, tự giác bọc mình trong chăn. Này, không được nhắm mắt. Long Nhị lại tựa đầu giường, tỉ mỉ ngắm nhìn nàng trong ánh trăng, sau đó nhẹ nhàng bóp cái mặt của nàng. Hôm nay bị đánh đòn sao? Ừ. Đánh vào đâu? Thì chính là cái chỗ đang bóp đó. Long Nhị thu tay lại, sau đó lại vuốt vuốt má của nàng. Ta sẽ đòi lại cho nàng. Ừ. Cư Mộc Nhi là cũng không để ý đến việc này lắm, nàng đang lo lắng chuyện khác. Thế không hỏi xem là đòi thế nào sao? Thế đòi thế nào? Cư Mộc Nhi lại phối hợp hỏi, nhưng mà thực ra nàng là đang muốn ngủ lắm rồi. Ta sẽ gõ cho phụ thân của ta một cái, phụ thân của ta sẽ cho cô ta một bài học. Về hôn sự lần trước, hắn đã nghe thám tử báo lại rằng Đinh Nghiên Hương đã cố để cho phụ thân cô ta bị phạt quỳ và cho cái bạt tai. Cư Mộc Nhi lại hoàn toàn không có ý thức tự giác, việc nàng buồn ngủ khiến cho Long Nhị lại cảm thấy rất nhàm chán. Hắn lay lay nàng, lại yêu cầu. Không được ngủ, mau làm cho ta vui vẻ đi. Sao? Hơn nửa đêm rồi, hắn cố ý qua đây để nàng dỗ hắn vui sao? Thế, vì sao nhị gia lại không vui? Hai ngày trước, ta nhận được tin, việc buôn bán ở Mậu Binh Thành và Sách Thành đã bị cướp mất. Thảo nào mấy vị lão bản kia năm nay lại không tới. Cư Mộc Nhi chùi đầu ra khỏi chăn, lần này, lần lần lấy tay hắn, rồi lại nắm lại mỉm cười. Không sao đâu, không sao đâu, nhị gia sẽ nhanh chóng kiếm lại được. Long nhị gia lại xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ bé của nàng. Đương nhiên rồi, Long nhị gia hắn có thể kiếm được rất nhiều nhanh, vậy nhưng bây giờ kiếm lại đó không phải là chỗ kiếm chỗ này. Chắc chắn là sẽ khác nhau lắm. Nhị gia cho người phát thiệp cưới đến chỗ của bọn họ. Bọn họ bỏ mối làm ăn với nhị gia, có lẽ ở trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ. Vậy cho nên việc thành thân đại sự của nhị gia tới, họ không thể nào không gửi qua đến. Đây cũng là phải gửi qua cho thật tốt. Long nhị lại sững sờ một lúc, cuối cùng lại cười ra tiếng. Nhà đầu xà quyệt này thực sự rất hiểu hắn. Đúng là hôm qua hắn đã sai người gửi thiệp cưới đi. Không bắt cái tên phản bộ này nôn ra tiền thì làm sao hắn có thể cam tâm được. Cửu Mục Nhi nghe được tiếng cười, cũng cười. Nhị gia đã cười rồi, vậy nhị gia vui không? Long nhị lại nở nụ cười, cố ý nói. Chưa có. Cửu Mục Nhi lại nhăn mày, tỏ ra vẻ khổ não. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng nhị gia hãy về nhà ngủ sớm một chút thì sẽ vui hơn. Nàng hình như đối với ai cũng như vậy. Long nhị lại nhìn nàng nhắm mắt, chịu không được, cốc cái đầu của nàng. Chỉ có yêu ngủ thôi, ban ngày thì bị bắt nạt, ban đêm đến vẫn còn có thể ngủ như con heo. Thì ta cũng đâu có ngủ ngon, lúc đó ta ngủ không yên, ngài ở đây ta mới cảm thấy yên tâm. Nhưng buồn ngủ lắm, nhị gia. Nhưng mà nhị gia lại không buồn ngủ. Long nhị lại cười toe toét, nàng có nói hắn bên người nàng thì nàng mới ngủ ngon được, đây là đang nói hộ cho hắn có phải không? Nàng gặp ác mộng sao? Hắn vẫn nhớ lúc mà hắn vừa vào, nhìn nàng ngủ cũng không ổn lắm. Ừ. Nàng lại nắm chặt tay hắn, cảm thấy lúc này lại càng buồn ngủ hơn. Đã mơ thấy gì? Cư Mộc Nhi chớp chớp mắt. Không nhớ được. Nếu như không nhớ rõ thì không phải là ác mộng, không thể quên được thì mới tính. Long nhị vén tóc của nàng sang hai bên, lại tìm vành tai của nàng để nắn. Nàng rất là khờ. Già có lòng, ở đây với nàng. Nàng nên đi ngủ đi. Cư Mộc Nhi rụt cổ, vùi đầu vào trong chăn, lại trả lời một câu vâng, rồi thực sự là muốn ngủ thẳng cẳng luôn. Long nhị thấy nàng như vậy thì lại không thoải mái. Nàng cứ như vậy mà ngủ à? Cư Mộc Nhi lại buồn ngủ đến nỗi không thể nào than thở nổi. Chẳng phải là nhị gia bảo nàng đi ngủ đó sao? Cuối cùng là muốn gì? Nhị gia, ta buồn ngủ. Nghe giọng của nàng thực sự rất đáng thương. Long nhị không nói, cúi đầu nhìn nàng từ từ nhắm mắt lại. Lông mi của nàng dài như là chiếc quạt nhỏ, ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn dém chăn cho nàng. Nàng lại nghiêng đầu theo bản năng, rụi rụi vào bàn tay của hắn. Long nhị lại cảm thấy rất thỏa mãn. Bỗng nhiên hắn nhớ kỹ, rõ ràng Cư Mộc Nhi có tình cảm với mình. Bằng không, tại sao nàng lại đi tìm mình, mượn cơ hội cầu thân với mình? Nàng là người thông minh, đương nhiên cũng có hơi kiêu ngạo. Với tính tình của nàng, nàng lại như là một chú chim nhỏ nép vào người của hắn, để cho hắn đụng vào với vài cử chỉ thân mật mà không hề chống cự. Như vậy thì nhất định trong lòng của nàng cũng có tình cảm. Lòng nghĩ nghĩ như vậy, lòng lại cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hắn đặt tay trên mặt của Cư Mộc Nhi, lông mày của nàng lại giật giật. Hắn xoa tóc của nàng, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Hắn lại bóp mũi của nàng, nàng lại mơ mơ màng màng đẩy tay hắn ra, rồi lại chở người ngủ tiếp. Lòng nhị lại nghĩ bụng. Mới như vậy mà đã ngủ rồi. Nàng không để ý tới hắn, hắn lại càng muốn trêu nàng. Hắn cởi giày, ngồi hẳn lên giường. Vì nàng quay lưng về phía hắn cho nên hắn không nhìn được mặt, vậy là hắn vòng tay ôm nàng. Mộc Nhi. Hắn gọi, Cư Mộc Nhi lại không hề phản ứng. Hắn lại gọi, cũng không phản ứng. Gọi lần thứ ba, cuối cùng trong chăn cũng vang đến một tiếng mơ hồ. Long Nhị lại nói. Trời đã sáng rồi, Mộc Nhi, Dậy đi. Vâng. Cử Mộc Nhi mãi mới lên tiếng, nhưng mà hoàn toàn không cử động. Tiếng vâng đó cũng chỉ là phản ứng lúc mơ màng mà thôi. Long Nhị xoay người nàng lại, nhìn nàng ngắm nhắm mắt, ngủ ngon lành. Lại nói. Mộc Nhi, dậy ăn sáng. Cử Mộc Nhi lại không trả lời, nhưng mà hình như bị hắn làm cho khó chịu, lông mày nhíu lại. Long Nhị đưa tay dày dày mi tâm của nàng, lại khẽ nói. Được rồi, trời lại tối rồi, nàng ngủ tiếp đi. Quả nhiên, Cử Mộc Nhi vẫn ngủ tiếp, chẳng để ý gì tới hắn. Long Nhị lại tựa đầu vào gối của nàng, gẩy gẩy lông mi của nàng, xoa xoa môi của nàng, rồi lại nhẹ nhàng bóp mặt của nàng. Thực sự biết điều, dù người bị quấy giày kia không phản ứng lại, hắn là cũng không cảm thấy buồn bực. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ, thôi được rồi, gia quý có thể tăng một điều, gia chưa ngủ, Mộc Nhi cũng không được ngủ. Long Nhị lại nghịch ngợm một hồi rồi cũng mệt mỏi. Hắn tựa vào người của Mộc Nhi, lại ngủ mất. Nửa đêm trời lạnh, hắn rất tự nhiên mà kéo chăn, chui vào trong chăn của Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi ngủ rất say, nhưng mà bị hắn quấy giày cũng tỉnh lại. Sau đó từ từ nhắm mắt, chui vào ngực của hắn, lại lẩm bẩm. Nhị ra. Long Nhị lại cũng mơ hồ, trả lời. Sau đó hai người cũng an tâm, tiếp tục tựa như tư thế, ôm nhau cho thoải mái, ngủ ngon lành. Cử Mộc Nhi ngủ ngon rất ngon, đang bị ngủ ngon thì lại bị gọi dậy. Mộc Nhi, dậy đi. Đó là tiếng của Long Nhị, hắn gọi 4 lần thì nàng mới dậy. Cử Mộc Nhi mãi mới mở được mắt. Trời, đã sáng chưa? Sáng rồi. Có thật không? Long Nhị lại tức giận. Thật chứ. Thế, sáng lâu chưa? Không biết. Hắn vừa mở mắt đã phát hiện đây không phải là phòng ngủ nhà mình, lại phát hiện bên ngoài trời đã sáng, chắc chắn là ban ngày. Hắn giật mình, nghĩ ra hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà lại chẳng biết bây giờ đang giờ nào, người trong phủ chẳng biết hắn đi đâu, liệu có rối loạn lên hay không. Nghĩ như vậy, hắn không thoái hoài đến Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng, lại vội vàng đứng dậy. Lúc định đi, hắn phát hiện ra đêm qua hắn không có cởi đồ, quần áo nhăn nhúm, nhìn như là mới giải lau. Sửa tóc một cái, ngủ một đêm cũng rối hết cả lên. Nếu như hắn cứ như vậy đi ra ngoài, sau đó đi qua phố xá và hồi phủ, chắc chắn là sẽ rất mất mặt. Long Nhị nhanh chóng sửa sang, nhưng mà ở trong đó ngó quanh lại chẳng thấy cái gương nào. Nghĩ lại thì cũng đúng, Mộc Nhi nhà hắn có nhìn được đâu, có bày gương trong phòng cũng vô ích. Hắn quay lại nhìn, thấy cô nương khiến cho hắn tràn ngập cảnh lúng túng kia đang ôm chăn ngủ đầy giấc. Hắn không ổn thì nàng cũng không được yên, vì vậy hắn gọi nàng dậy. Cử Mộc Nhi vẫn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ôm chăn. Sớm như thế mà nhị gia đã tới rồi. Ta chưa tới là ta chưa đi. Thế sao muộn thế rồi mà nhị gia vẫn còn chưa đi? Long Nhị lại bóp mặt của nàng. Tỉnh chưa? Đau. Cử Mộc Nhi nhăn nhó lại tỉnh ngủ. Long Nhị lại nói. Lược của nàng đâu? Cử Mộc Nhi lại chỉ vào cái tủ nhỏ. Ở trong ngăn kéo. Long Nhị lại mở ngăn kéo ra, lấy lược chải đầu, chải xong lại quay ra nhìn. Cử Mộc Nhi đã cuộn mình vào trong chăn, ngáp ngắn ngáp dài. Mắt của nàng nhập nhèm, màu sắc và hoa văn của chăn thì quê mùa, đầu tóc thì lại rối tung, mặt mũi lem nhem. Vậy mà mắt của hắn nhìn thấy cũng là rất có phong tình, quả nhìn là thu hút. Không gương, Long Nhị đành phải tự mình mò mẫm chải đầu, sau đó lại kéo tay của Cử Mộc Nhi. Đừng có mà gà gật nữa, luyện tập hầu hạ ra một chút. Vâng. Cử Mộc Nhi lại ngồi thẳng. Muốn gì? Long Nhị sửng sốt, nàng không nhìn được thì còn hầu hạ cái gì? Không chải đầu được, không thay y phục được, bảo nàng đi lấy nước rửa mặt thì lại còn sợ khó hơn nữa. Còn hắn nửa đêm xông vào trong khuê phòng của nàng, giờ cũng không thể nào đường đường chính chính mà đi ra ngoài. Xem ra hôm nay hắn phải mang cái dáng vẻ luộm thụm này đi về phủ. Long Nhị cắn răng, không muốn để cho nàng phải làm, nhưng mà hắn lại không cam lòng, đành phải chọn cái đơn giản nhất. Cái nút áo cho ra. Được. Cử Mộc Nhi lại trả lời. Nàng thong thả đi về phía Long Nhị, sờ tìm xem nút buộc ở chỗ nào. Sờ này, mò mẫm. Nàng lại nói. Nhị gia, nút này buộc chặt thế. Ta tháo ra cả rồi, cài nút lại cho ngài. Nhị gia chắc chắn là sẽ hài lòng. Long Nhị đờ mặt, xú nhà đầu, lại còn cố ý chọc hắn sao? Khiến cho hắn không vui thì không hay. Nhưng mà nàng thực sự là tháo ra rồi lại cài lại. Sau đó lại nói. Thế có cần tháo ra lần nữa không? Tháo xong thì lại thắt vào. nàng sẽ làm hắn bực. Đây là phạm gia quy đầu tiên. Long Nhị đưa tay bóp cái mặt của nàng. Cử Mộc Nhi lại kêu đau, che mặt, tỏ vẻ tủi thân. Không, không thì buộc đai lưng, tháo xong lại buộc vào. Long Nhị lại cốc đầu của nàng. Cử Mộc Nhi quay về đầu giường, kiên quyết giả chết. Không biết có thể ngủ tiếp không nhỉ? Long Nhị lại nhìn nàng, cảm thấy cực kỳ bực mình. Đây là khuê phòng của nàng, mà nàng cũng là con gái chưa xuất giá. Chờ đến lúc thành thân, nàng còn dám nghịch ngợm trêu hắn nữa, hắn sẽ tự mình đưa nàng về giường, xử lý cho đến khi nàng không dám kiêu ngạo rồi mới thôi. Long Nhị nghĩ như vậy, bụng dưới lại nóng lên. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, lại ho khan vài tiếng. Nhưng mà cô nương vô tâm kia vẫn nằm im ở trên giường. Long Nhị cố ý nghĩ xấu, cũng là không dám quấy rầy đến nàng. Hắn lại ho khan, lên tiếng. Này, ra đi đây. Nói xong, hắn lại nặng nề bước chân ra cửa phòng. Đột nhiên, Cử Mộc Nhi ngồi bật dậy, kêu ầm lên. Không được. Long Nhị lại dừng bước, mỉm cười. Sao? Lại không muốn ra đi à? Không đi cửa được. Giữa ban ngày, người đến người đi ngoài sân, có ai thấy nhị gia thì không ổn đâu. Cử Mộc Nhi lại chỉ tay về hướng cửa sau. Nhị gia trèo qua cửa sổ đi. Đỉnh đầu của Long Nhị bốc khói. Sao? Nàng bảo ra leo cửa sổ sao? Dù hắn biết rõ nàng nói là có lý, nhưng mà hắn cũng không định đùng đùng mở cửa ra bên ngoài, mà chờ đến khi không có ai mới ra. Nhưng mà nàng lại thẳng thắn cho hắn leo cửa sổ, hắn đương nhiên vẫn phải hờn giận rồi. Không cần leo, nhị gia có khinh công, cứ nhảy ra cũng được. Vậy thì khác nhau chỗ nào? Long Nhị vẫn là đang tức, sớm biết thế không đến thăm nàng, vậy thì không phải chật vật như vậy. Tiếng cư phụ ngâm nga vang lên bên ngoài, chắc chắn lát nữa ông sẽ gõ cửa. Cử Mộc Nhi thấy hơi căng thẳng. Long Nhị lại ôm lấy nàng, cố tình hù nàng. Dạ, chắc chắn là không treo cửa sổ đâu. Thế, dạ tối qua vào đây bằng cách nào? Nàng nói một câu khiến cho hắn hết cái. Trước khi ngủ, nàng đã cài cửa rồi, cửa sổ thì để mở để cho không khí vào. Long Nhị muốn vào, nhưng mà không cậy cửa được, định gọi nàng dậy thì thấy cửa sổ mở nên trèo vào. Nhưng mà tự trèo vào và bị người ta bảo trèo ra thì khác nhau. Long Nhị lại trợn mắt nhìn Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại không thấy hắn, vẻ mặt vô tội. Long Nhị càng trợn lại càng thấy ngán. Bao nhiêu người bị ánh mắt sắc bén nực này của hắn khuất phục, vậy mà chiêu này lại hoàn toàn vô dụng đối với người mù. Giờ người mù này còn nói: Nhị gia, ngài là đang trợn mắt nhìn ta sao? Nhị gia không đáp, nhị gia chỉ lặng lẽ trèo ra cửa sổ. Đêm thăm hương, khuê gia ầm ĩ, thực sự đến thăm người đẹp nhưng mà lại làm loạn khuê phòng của nàng rồi. Hết chương. Ngoài ý muốn, nàng mù gặp nạn. Nhị gia vừa rửa mặt vừa thay đồ, lại còn vội vã đi tiểu trong rừng rồi mới lên ngựa về phủ. Trên đường đi, hắn càng nghĩ càng tức. Nếu như hắn còn gặp nàng nữa thì hắn không phải là Long Nhị gia. Sáu hắn lại nghĩ, cô gái kia có tình cảm với hắn được, nàng ấy chỉ hận không làm cho hắn tức chết thôi. Cứ chờ xem, chờ nàng qua cửa của Long gia, hắn sẽ cho nàng nắm vững kiến thức như thế nào là phu cương uy trấn. Nhưng mà cái luyện phu cương uy trấn này thì còn phải chờ xem năng lực của phu tế, mà làm phu tế thì còn phải đợi chính thức bái đường mới chắc chắn. Vì vậy, Long Nhị gia không hề có ý giả uy tại nhà phụ nhi của mình, hơn nữa nỗi khổ vẫn còn chưa có được thân phận chính thức. Hắn tự an ủi rằng không cần phải vội, đợi phụ nhi chắc chắn là qua cửa, hắn chỉ cần kiên trì, chờ đợi một chút. An tâm chờ đến ngày bái đường, hắn sẽ được làm tân lang. Nhưng Long Nhị lại không ngờ, trên gói đời này luôn luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày Cư Mộc Nhi phải đến Phúc Linh Tự để dâng hương cầu phúc. Theo tục lệ tiểu quốc, hai nhà nam nữ trước khi thành thân phải tự mang cho bên kia ngày sinh tháng đẻ của con mình, đi theo Bồ Tát cầu phúc, mong được phù hộ cho sau hôn lễ, cuộc sống của vợ chồng hòa hợp, sinh con sinh trai, sinh phúc, làm bạn với nhau hết quãng đời còn lại. Theo các bậc lễ nghĩa, hai người nam nữ không được gặp mặt nhau, phải tự đi riêng. Vì vậy hôm đó, Cư Mộc Nhi đi cầu phúc, Long Nhị lại không được tham gia, chỉ có Cư Phụ và Tô Tình cùng đi với nàng, còn hai hộ vệ của Long Gia đứng cách xa canh chừng. Sau khi Cư Mộc Nhi, khi lễ Bồ Tát xong, Cư Phụ muốn Cư Mộc Nhi đi thắp nhang chân nương của nàng, để cho nàng được nương phù hộ cho cuộc sống tốt đẹp, vậy cho nên ông bảo Cư Mộc Nhi đợi ở bên ngoài trước. Phúc Linh Tự là chùa chiền được dâng nhang nhiều nhất ở quanh khu vực kinh thành, dự lại là lúc cuối năm, rất nhiều người vội vàng lên dâng hương cầu nguyện. Người trong chùa nhốn nháo, khói hương ngập tràn, không thể nào thiếu được va chạm giữa người đến người đi. Cử Mộc Nhi mắt mù, cho nên quyết định đứng chờ ở chỗ xe ngựa. Cư phụ đồng ý, Tô Tình dẫn Cư Mộc Nhi đi từ từ về phía xe ngựa đang đứng. Hôm nay đông người đến dâng hương, cho nên xe ngựa phải dừng ở rất xa. Hai người Cư Mộc Nhi và Tô Tình đi mãi mới thấy bóng dáng của cái xe. Đi hồi lâu, cuối cùng là cũng không ngửi thấy mùi nhang khói trong không khí, hai người mới thở mạnh. Tô Tình chỉ dừng cây ở ven đường, lại nói: "Tì tì, chúng ta hãy vào trong rừng nghỉ ngơi, hít thở không khí một lát." Cư Mộc Nhi đồng ý, hai người đi về phía ven rừng. Tô Tình lại thấy một khối đá lớn vùng vức, chạy ra khỏi phủ khăn lên trên. Đang định nói tì tì ngồi đi, thì quay đầu đã thấy mấy đại hán hung hãn xông đến từ phía sau, nhìn thấy đã không phải là một người lương thiện. Tô Tình hét lên tì tì, rồi chạy về phía Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi nghe thấy cô ấy quát đã nhận ra có chuyện, nhưng mà nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Mấy đại hán kia đã xông đến cạnh nàng. Tên cầm đầu bê Cư Mộc Nhi lên, lại cười ầm ĩ. "Mau nhìn đại cô nương này, lão tự chọn trước. Cuối năm rồi, phải có một đại lão bà về nhà làm ấm giường thôi." Bách tính xung quanh sợ hãi, vội vàng trốn đi. Nhà nào có cô nương và nữ quyến lại càng chạy vội. Mấy đại hán lại cười ha hả, xô đẩy Cư Mộc Nhi. Động chân động tay, Cư Mộc Nhi lại sợ đến mặt mày trắng bệch, cả người cứng đờ. Tô Tình đã định chạy lại nhưng mà đổi phương hướng, chạy về phía đoàn người, lại hô lên: "Trần đại ca, cứu mạng, người đâu, cứu." Trong lúc cô ấy kêu là, một chiếc xe ngựa phi đến như bay, tiếp ứng với mấy đại hán. Bọn đại hán lôi kéo Cư Mộc Nhi đang dãy dụa kêu cứu trên xe. Lúc này, Trần hộ vệ đã chạy tới. Anh ta tung người, rút kiếm đâm thẳng về phía đại hán cầm đầu. Đại hán này lại cực kỳ ăn ý với nhau. Ba người quay lại, giơ đao đón Trần hộ vệ. Một vị hộ vệ khác của Long Gia cũng chạy tới, muốn chém đứt cơ ngựa nhưng mà cũng bị hai đại hán này giơ đao ngăn lại. Tô Tình hét lên chói tai, lại xông về phía Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi nghe thấy, lại hốt hoảng kêu to: "Tình Nhi, chạy mau, đừng có tới đây, chạy đi." Nàng chưa hét xong đã bị đại hán cầm đầu vùng tay ném lên xe. Cư Mộc Nhi va đầu vào thùng xe, cầm bị gậy trúc đập vào. Nàng không nhìn được, chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn xung quanh. Vì vậy, không dám né tránh lung tung, chỉ dám cầm gậy trúc rất chặt. Nàng nghe được tiếng Tô Tình hét to buông ra, nghe được tiếng hét chói tai của cô ấy, nghe được tiếng đánh nhau vang lên ồn á. Một đại hán lại kêu lên: "Tiểu cứu này hẳn là vui mừng khi gặp chúng ta, cứ bắt luôn vậy là được, nhiều nhiều thì cũng tốt." Cử Mộc Nhi vừa sợ lại vừa nghi ngờ, rất sợ mình đã đoán đúng. Kết quả, một người xô vào người của nàng, xác nhận suy nghĩ đó. Cử Mộc Nhi lại sợ hãi hô lên: "Tình Nhi." Tô Tình lại ôm nàng rất chặt: "Tì tì, ta đã bảo muội chạy đi, bảo muội chạy đi cơ mà." Cư Mộc Nhi hốt hoảng, nàng không làm được bất cứ một chuyện gì, đôi mắt mù lòa của nàng khiến cho cô ấy bị liên lụy. Xe ngựa rung chuyển, Cư Mộc Nhi nghe thấy tiếng Trần hộ vệ hét to, sau đó là mấy đại hán kia cười điên cuồng. Tô Tình run rẩy: Trần đại ca, Trần đại ca đã ngã xuống rồi." Ngã xuống? Cư Mộc Nhi thấy toàn thân lạnh buốt. Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, đại hán cầm đầu nhảy lên xe, đóng cửa xe lại. Các đại hán khác lên xe ngựa, áp giải xe ngựa cùng nhau rút lui, lại hò hét: "Năm mới, cưới tức phụ." Trước mắt của bao người, bọn chúng bắt người, ngây ngang rút đi. Nàng mù Cư Mộc Nhi đã gặp chuyện. Nương tử vị hôn phu của Long Nhị Gia gặp nạn ở Phúc Linh Tự. Ngày cuối năm, sơn tặc ra ngoài cướp người. Người nhận tin tức hòa tốc vào trong thành. Long Nhị vội vã quay về Long Phủ, hai hộ vệ phái đi đầm đìa máu, đại phu đang cấp cứu. Cư phụ nước mắt đầm đìa, hai tay chân run rẩy, nói là cũng không ra nổi một lời. Ông thấy Long Nhị quay về thì chạy ra, nắm chặt lấy tay của hắn, mãi mới nói được một chữ đi rồi. Long Nhị nghe trình báo lên đã nắm được sơ qua sự việc, hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng để an ủi một lão nhân. Hắn dẫn cư phụ ra ngồi ghế. "Người hãy ngồi đi, ta sẽ xử lý." Cư phụ lệ rơi đầy mặt, gật đầu không ngừng. Lúc hai hộ vệ kia về, Thiết Tổng quản có hỏi chuyện, nên khi Long Nhị quay lại, ông ta tiến lên báo cáo với tình hình tường tận. Long Nhị lạnh mặt, đi xem thương thế của hai hộ vệ rồi quay sang hỏi với Lý Kha. "Đã gọi đủ người chưa?" "Đã đủ rồi, 8 người đã đi dò thám tin tức, những người khác sẽ chờ Nhị ra an bài." Long Nhị gật đầu, quay sang Thiết Tổng quản. "Người đi phủ nhau một chuyến, báo cáo chuyện này. Đồng thời hỏi thăm xem gần đây có động tĩnh gì của Sơn Tặc Cường Đạo hay không. Tất cả thông tin lưu lại trong hồ sơ đều phải báo cáo lại với ta. Còn nữa, bảo phủ nha điều người, đi theo những độc tính của Sơn Tà Cường Đạo để lục soát. Thiết Tổng Quản, dạ vâng. Long Nhị lại nói. Lão Tam đã về chưa? Đã về rồi. Đó là Phượng Vũ. Tướng công nghe được chuyện này cho nên đã ra ngoài tìm bằng hữu để do thám tin tức. Long Nhị gật đầu, ra ngoài dặn Lý Kha. Hãy giữ lại hai nhóm đợi lệnh, còn lại ra ngoài hết. Phái người theo dõi sát sao Đinh Phủ và Vân Phủ. Hôm nay, bằng được phải tìm được Cư Mộc Nhi. Lý Kha nghe lệnh, mọi người tan ra hành động. Long Nhị cũng không quay đầu, đi thẳng ra ngoài, phi ngựa thẳng về phía Phúc Linh Tự. Lúc này, Phúc Linh Tự đã vắng vẻ và lạnh lẽo. Mọi người sợ ở lâu gặp nạn cho nên đã bỏ trốn đi hết. Long Nhị tới nơi, thấy trên mặt đất có vết máu. Trong lòng biết đây chính là nơi mà mấy người trận hộ vệ động thủ, cũng chính là nơi Cư Mộc Nhi bị cướp. Long Nhị xuống ngựa, đi một vòng xung quanh. Hai thám tử Long Phủ thấy chủ tử thì nhanh chóng ra bắt chuyện. Bọn họ được phái đi để tìm hiểu tin tức, đem hết mọi chuyện đã nghe được, nói lại cho Long Nhị. Theo mấy người có mặt khi đó, bọn cướp kia xuất hiện từ trong rừng, chỉ nói vài lời bao lấy vợ, cũng là không khai ra danh tính, không nói mình từ đâu tới, nghe có vẻ không có mục tiêu cố định. Sau khi bắt người, chúng có xe và ngựa tiếp ứng, nhanh chóng biến mất. Hai thám tử đi dọc con đường mà mọi người kể lại một lần, nhưng không phát hiện ra thông tin gì có ích. Long Nhị nghe xong, lại chậm ngâm không nói một lúc. Là cái loại Sơn Tà Cường Đạo vừa bị lừa đá vào đầu hay sao thì mới chạy đến cửa chùa mà cướp người. Đây hẳn là người không biết sợ. Mộc Nhi nhà hắn tuy được hắn yêu thích nhưng thực lòng mà nói, dung nhan của nàng cũng thuộc hạng trung bình, hơn người thường ở cái khí chất nho nhã, thông minh lanh lợi mà thôi. Nhiều cô nương tới Phúc Linh Tự xin hỉ cầu phúc như vậy, hắn không tin là bọn cường đạo phỉ loại này chỉ liếc mắt đã nhìn ra được Mộc Nhi nhà hắn. Hơn nữa, Mộc Nhi cầm gậy trúc, trông rất bắt mắt. Long Nhị hắn quả thực là chưa từng nghe nói chuyện cường đạo cướp người mà lại chọn một người mù, thực sự rất phiền toái. Còn nữa, hắn phái hai hộ vệ, dù võ nghệ của họ không bằng Lý Kha, nhưng mà cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ không tệ. Bọn cường đạo có thể khiến cho bọn họ bị thương nặng đến thế, kể ra cũng không phải là loại vớ vẩn. Nhưng mà thân thủ tốt như vậy, hoàn toàn có thể cướp được cô nương nhà khác, tại sao lại chọn Mộc Nhi nhà hắn? Long Nhị lại càng nghĩ, sắc mặt lại càng tệ. Hắn dặn thám tử tiếp tục điều tra, còn dặn những người khác nhanh chóng tiếp tục truy đuổi theo con đường đó. Nếu có tin tức gì, thì về phủ báo tin. Thám tử nhận lệnh, Long Nhị lên ngựa, đi thẳng về phía phủ trạch của Thượng Đình Hình Thư, Đình Trạch. Gió thổi rất lạnh, hôm đó lại cực kỳ lạnh. Long Nhị sốt ruột, thúc ngựa chạy nhanh, lại càng nghĩ càng cảm thấy tim mình đau nhức đến không thở được. Cư Mộc Nhi bất mãn với hắn nhíu nhíu mày, lúc đùa được hắn thì lại hé miệng cười. Rõ ràng, nàng rất kiêu ngạo, nhưng mà lại giả vờ dễ bảo. Từng chuyện lướt qua trong đầu của Long Nhị. Long Nhị mặt lạnh như tiền, lửa giận trong lòng lại hừng hực. Hắn muốn bầm vằm kẻ đã bắt nàng đi, ném cho con chó ăn. Đinh Thịnh rất bất ngờ khi thấy Long Nhị tới, tuy nhiên lần này Long Nhị không có tâm trạng để khách sáo với ông ta. Hắn nói thẳng. Hôm nay, ở Phúc Linh Tự, vị hôn thê của ta đã bị phỉ ta cướp đi. Ta được đến tìm Đinh cô nương để hỏi mấy câu. Đinh Thịnh hiểu đây không phải là một chuyện đùa, cũng biết chuyện mấy hôm trước con gái của mình đánh Cư Mộc Nhi ngoài phố. Ông ta vội vàng cho người vào hậu viện để gọi Đinh Nghiên San ra, còn chuẩn bị trà, khách khí mời Long Nhị ngồi xuống, lại hỏi kỹ tình hình, đồng thời hứa hẹn sẽ triệu tập thủ hạ, hỗ trợ tìm người. Đinh Nghiên San đi ra, nhưng mà cô ta thấy Long Nhị không hề vui mừng như trước đây, còn có vẻ nôn nóng bất an. Cô ta nhìn Đinh Thịnh, lại nhìn Long Nhị. Nhị ra tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Long Nhị hỏi thẳng. Mộc Nhi bị cướp đi, có phải là do cô làm hay không? Đinh Nghiên San sững sờ một chút, sau đó giật mình, há to miệng. Tại sao lại cho là ta? Ta vốn không hề biết chuyện này. Đinh Thịnh cân nhắc kỹ sự việc, sau đó nói. San Nhi đã nói là không liên quan, cứ giải thích cho rõ ràng. Đinh Nghiên San lên giọng. Đương nhiên là không liên quan gì tới con. Sao con lại tiếp xúc với bọn cường đạo? Con không thể nào sai phái bọn họ làm chuyện như thế. Long Nhị cười nhạt. Đinh cô nương quả nhiên là khiêm tốn. Lúc đầu cô tìm hai tên du côn, bảo họ ra tay với Cư Mộc Nhi trên phố. Sau đó lại cho người hắt nước bẩn lên nàng. Mấy ngày trước đây thì lại tự cô ra tay, vô cùng oai phong. Không phải là hôm đó cô bảo là nàng ấy phải chờ xem sao? Vậy hôm nay tại sao lại nói mình không có bản lãnh? Đinh Nghiên San bị lời nói châm chọc của hắn khiến cho tổn thương, nàng lại đập dầm bàn một cái rồi đứng dậy, vẻ mặt tức giận đỏ bừng. Đây cũng chỉ là trò đùa ác nhỏ nhặt, nhưng chuyện bắt cóc giết người thì ta tuyệt đối không làm. Ta không quen cái loại cường đạo thổ phỉ. Bọn du côn kia là ta bảo hạ nhân trong phủ thay trang phục thôi. Còn ta tìm người cướp tiện nhân kia làm gì? Nếu như ta có suy nghĩ độc ác, ta tội gì phải cướp nàng ấy cho phiền phức. Giết luôn cho là xong. San Nhi! Đinh Thịnh quát, ngăn cản Đinh Nghiên San nói tiếp. Đinh Nghiên San ngậm miệng, cắn chặt môi, cũng không dám nhìn Long Nhị, chỉ hất cằm. Nói chung, ta dám thề, thậm chí là thề độc. Chuyện này không phải là do ta làm, hoàn toàn không biết gì hết. Long Nhị lại lạnh lùng nhìn cô ta chầm chầm, sau đó bước lại gần hai bước, nghiến răng nói năm chữ. Cô mới là tiện nhân. Đinh Nghiên San run lên bần bật, quay đầu lại nhìn Long Nhị. Mắt của cô ta đỏ lóe, nước mắt lại dâng lên. Đinh Thịnh nghe những lời nói của Long Nhị cũng cảm thấy bất mãn, đang định quát hắn, thì Long Nhị đã giành nói trước. Đừng để cho ta tra ra được chuyện này có liên quan đến đình phủ của các người. Vẻ mặt chán ghét hiện lên rõ ràng trong mắt của hắn. Đinh Nghiên San cũng không kiềm chế được nữa, lại quát lên. Người khinh người quá đáng. Sau đó cô ta cầm ấm trà ở trên bàn, hắt vào người của Long Nhị. Nước trà đổ lên ngực áo của Long Nhị. Hắn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Sau đó, hắn cúi đầu, xoa xoa lá trà trên xiêm y, rồi quay đầu đi, bỏ lại một câu. Không phải là cô nương nào hắt trà lên ta, thì ta sẽ đều thích. Hết chương. Hết tập 9, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gà.